Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 16 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn. Ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 16 của Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiếc xe chở An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong chậm rãi lái đến biệt thự phía Chu gia. Bên trong xe, An Mạc Hạ vui vẻ bĩu môi, giả vờ như không nhìn thấy Chu Dịch Phong thường xuyên ném cô ánh mắt kinh ngạc. Mà Chu Dịch Phong thực cũng không có nghiêm túc lái xe, trong mắt sáng ngời lưu động ánh sáng. Thành thật mà nói, An Mạc Hạ của ngày hôm nay đẹp hơn Chu Dịch Phong tưởng tượng, thậm chí so với bất kỳ lần ăn mặc nào trước đây còn kinh ngạc hơn. Người phụ nữ này có vẻ rất hợp với màu xanh lam, vì vậy anh đã nhờ người tùy chỉnh chiếc váy màu xanh lam này. Quả nhiên, kết quả đúng như anh mong đợi. Mạc Hạ, hôm nay em thật sự rất đẹp. Sau một lúc im lặng, trong xe vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, quấn lấy dấu vết trìu mến không thể giải thích, chậm rãi lưu lại trong không gian nhỏ. Khuôn mặt của An Mạc Hạ đỏ bừng trước lời khen bất ngờ của anh. Khuôn mặt như thể có một nét mực đỏ bị làm nhòe ra, càng tăng thêm một chút màu sắc tươi sáng quyến rũ cho An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt như vậy, thân thể lập tức bốc hỏa. Phát hiện, từ lần đầu tiên cùng An Mạc Hạ gần gũi, anh rất dễ nổi đoá. Đầu óc anh cứ miên man những ý nghĩ muốn cùng người phụ nữ nhỏ bé này triền miên. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, cố nén sự bồn chồn của cơ thể, sau đó nói tiếp. Bộ dạng này của em khiến anh không muốn đưa em đến biệt thự Chu gia. Nếu có người dòm ngó đến em thì sao đây? Chu Dịch Phong nửa đùa nửa thật nói. An Mạc Hạ thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn bị lời nói của Chu Dịch Phong chọc cho buồn cười, còn nói đùa. Chu thiếu, anh nghĩ nhiều rồi, em là vợ của anh thì ai dám có ý nghĩ kỳ quái với em chứ. Hơn nữa, những người hôm nay tới biệt thự Chu gia ăn tối đều là người thân của anh, nếu như có ý nghĩ kỳ quái với em thì không phải là loạn luân sao? Ừ, bà xã nói đúng, anh thật sự nghĩ nhiều quá rồi. Chu Dịch Phong nhìn vẻ mặt sinh động của người phụ nữ, tâm trạng thoải mái đáp. Nhưng mặt của An Mạc Hạ lại đỏ lên một cách mất tự nhiên, bởi vì từ khi nào thì Chu Dịch Phong, một nam nhân kiêu ngạo, lại bắt đầu nghe lời cô rồi. Biến hóa này khiến cho An Mạc Hạ cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Có lẽ đây là bằng chứng Chu Dịch Phong yêu cô. Chỉ cần thật lòng yêu một người thì sẽ vì người đó mà thay đổi. Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ vô tình gọi tên Chu Dịch Phong. Tình cảm sâu sắc, mềm mại khiến cô kinh ngạc. Dường như được bọc trong một lớp bông. Chu Dịch Phong hai mắt sáng lên giây lát mới trả lời. Sao vậy? Thật ra, An Mạc Hạ chỉ là một đột nhiên muốn nói cảm ơn anh đã tốt với em như vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy như vậy là quá đạo đức giả, cho nên đơn giản là không nói ra. Chỉ cần tự cô biết là được. An Mạc Hạ cười nhẹ, sau đó lắc đầu. Không có chuyện gì, đột nhiên em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Chu Dịch Phong sừng sốt một chút, trái tim bỗng nhiên mềm thành một mảng, mắt hiện lên vẻ dịu dàng không thể tách rời. Mạc Hạ, chúng ta đã là vợ chồng rồi, đừng gọi anh bằng họ bà tên, hãy gọi anh là Dịch Phong. An Mạc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong, khịt mũi hai cái, cuối cùng thì ngoan ngoãn gọi một tiếng, Dịch Phong. Gió thổi vào từ cửa kính xe đang hé mở, quấn lấy tiếng thì thầm của cô, hung hăng đánh vào trái tim của Chu Dịch Phong, khiến trái tim vốn đã mềm mại của người đàn ông lại càng như uống vài xuân thủy, tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Lúc này, xe cũng đi vào khu biệt thự Chu gia. Chu Dịch Phong không kiềm chế được mà đạp phanh xe, dừng xe ở bên đường, sau đó xoay người sang ngang, bá đạo hôn lên môi An Mạc Hạ một cách mãnh liệt, xoay người như muốn hòa tan An Mạc Hạ thành máu của chính mình. Chu Dịch Thần lúc này đã đi đến cửa biệt thự Chu gia trước, muốn đợi Chu Dịch Phong trở về cùng một người phụ nữ xa lạ, nhân cơ hội mắng chửi, nhưng lại thấy một màn cuồng nhiệt như vậy khiến cho hắn ta vừa tức giận vừa căm hận. Chu Dịch Phong, rác rưởi này, dựa vào cái gì lại đoạt được người phụ nữ hắn ta thích? Người phụ nữ này nên là của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt của Chu Dịch Thần lóe lên một tia hung ác, tựa hồ như đang suy nghĩ đến điều gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Hắn bước trở lại biệt thự Chu gia. Lúc này, biệt thự Chu gia đã có người, ngoại trừ vợ chồng Chu Dịch Phong, tất cả những người được Chu Tấn Phong mời đến đều ở đó. Chu Tấn Phong thì đang ngồi trên ghế sofa, vì hôm nay là buổi sum họp gia đình nên trang phục của ông ấy không còn nghiêm khắc cứng nhắc nữa, mà là một chiếc áo sơ mi kẻ dọc giản dị và một chiếc quần thường màu nâu sậm. Trên chân là một đôi dép lê màu cà phê. Ông vừa đọc báo vừa trò chuyện với vợ Trương Dĩnh Y bên cạnh. Trương Dĩnh Y ăn mặc đoan trang hào phóng, một bộ váy màu xanh đen mới nhất của Chanel làm tôn lên vóc dáng chuẩn của một người phụ nữ. Dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng trông bà như một cô gái trẻ hơn 30, vẫn có nét quyến rũ như cũ, không có nếp nhăn trên khuôn mặt mà cũng không có một chút mỡ thừa trên cánh tay. Trương Dĩnh Y đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trên biệt thự, bàn tay trắng như tuyết đặt lên trên chân của chú Tấn Phong, vừa xoa xoa vừa thản nhiên nói: "Tấn Phong, đã 6 giờ rồi. Mọi người đến cũng gần như đông đủ, để em gọi vào bếp, để chuẩn bị món ăn." Chu Tấn Phong chưa bao giờ hỏi về việc nhà này. Nghe Trương Dĩnh Y nói vậy thì thản nhiên gật đầu, không ngẩng đầu lên. Vì vậy, Trương Dĩnh Y đứng dậy, định đi vào bếp, nhưng chưa kịp bước hai bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói: "Tấn Phong, em quên mất, vợ chồng Dịch Phong còn chưa có tới. Em làm sao biết bao nhiêu phần để đi chuẩn bị?" Nghe Trương Dĩnh Y nói, Chu Tấn Phong đang đọc báo rốt cuộc cũng có chút phản ứng, lông mày kiếm rậm hơi nhăn lại, có chút không vui nói: "Gọi quản gia nhắc nhở đi, hỏi nó đi tới đâu rồi." Nhìn thấy vẻ mặt không vui của người đàn ông, trong mắt Trương Dĩnh Y thoáng hiện lên vẻ đắc ý, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ khó xử. "Tấn Phong, đừng trách Dịch Phong, đứa nhỏ này có lẽ quá bận rộn nên đến muộn là chuyện bình thường thôi." "Nó bận sao?" Nghe vợ bênh vực Chu Dịch Phong, Chu Tấn Phong không khỏi nhếch mép cười lạnh, vẻ mặt còn âm trầm hơn trước. "Hôm nay nó cả ngày không đến công ty thì bận cái gì được chứ?" "Tấn Phong, anh không được nói như vậy, có lẽ Dịch Phong vì cái gì mà bị trì hoãn." "Được rồi, đừng có nói chuyện của nó nữa, nhờ quản gia thúc giục nó đến đây đi, nếu nó thật sự không muốn tới thì đừng có đến nữa." Chu Tấn Phong thổ lỗ đóng tờ báo lại rồi hung hăng đập vào trên bàn. Khóe miệng của Trương Dĩnh Y khẽ nhếch lên, sau đó nghe lời lui đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Dịch Thần cũng đi vào, hắn liếc nhìn Chu Tấn Phong đang dựa vào ghế sofa với vẻ mặt không vui, sau đó quay người bước đến chỗ mẹ Trương Dĩnh Y, bên tai bà thì thầm vài câu. Trương Dĩnh Y vốn dĩ đang rất vui, giờ lại còn thêm tin tức con trai khiến bà suýt bật cười thành tiếng. Bà nháy mắt với Chu Dịch Thần rồi quay lại bên cạnh Chu Tấn Phong. "Tấn Phong, vừa rồi em bảo quản gia gọi Dịch Phong rồi. Trên đường có lẽ bị tắc đường nên sẽ mất một khoảng thời gian, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi." Trương Dĩnh Y ánh mắt thoáng qua một chút nói. Chu Tấn Phong vừa nhìn thấy dáng vẻ của vợ liền biết bà không nói thật, nghiêm nghị nói: "Em đừng có biện hộ cho đứa con bất hiếu kia nữa, thành thật nói cho nó thế nào rồi?" "Tấn Phong, em nào có biện hộ đâu, Dịch Phong thật sự là..." Trương Dĩnh Y chưa kịp nói xong thì vợ của Chu Dịch Thần là Sa Ngọc Lệ cũng đã đi tới. Vừa rồi Chu Dịch Thần còn chào hỏi cô ta một tiếng để ra hiệu cô ta cùng mình diễn kịch trước mặt Chu Tấn Phong một trận. Chu Dịch Phong luôn là một cái gai trong mắt của mẹ con Trương Dĩnh Y, nên Sa Ngọc Lệ, con dâu của bà đương nhiên không ưa Chu Dịch Phong. "À, ba, mẹ, bà đang nói cái gì vậy? Không phải chú hai đã tới đây rồi sao? Con vừa mới nhìn thấy xe của chú ấy đậu ở bên ngoài biệt thự. Sao giờ còn chưa vào?" Sa Ngọc Lệ giả vờ như không biết gì, sau đó như nghĩ ra điều gì, liền cười đầy ẩn ý. "Chú hai và vợ mới kết hôn, hình như đang làm ở trong xe thân mật lắm." "Ngọc Lệ, đừng có nói nhảm." Ngọc Lệ bị giọng nói nghiêm nghị và đột ngột của Trương Dĩnh Y cắt ngang, chưa kịp nói hết lời, liền vội vàng vòng qua nói tiếp. "Tấn Phong, Ngọc Lệ, đứa nhỏ này thật không biết gì, Dịch Phong đã đến đây rồi, vậy thì để em ra ngoài đón nó." Giờ phút này sắc mặt của Chu Tấn Phong âm trầm tới cực điểm, ông luôn biết con trai mình không chỉ bất trị, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng, nhưng ông chưa từng nghĩ đến hôm nay là tiệc trung thu đoàn viên, vậy mà nó còn cùng nữ nhân làm loạn ngay cửa nhà. Cho dù nữ nhân kia là vợ của Chu Dịch Phong đi chăng nữa, vẫn khiến trong lòng của Chu Tấn Phong rất không vui. "Đứa con trai này, mời nó đến ăn một bữa cơm, thật sự là không dễ dàng. Không cần em đi đón nó, để anh một mình đi đến đấy xem sao." Sau đó, Chu Tấn Phong đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi về phía cổng. Hai nữ nhân phía sau lập tức liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, cùng với Chu Tấn Phong bước theo sau. Còn Chu Dịch Thần thì đang đứng ở cổng, nhìn thấy Chu Tấn Phong đi tới, liền giả bộ không biết chuyện gì liền hỏi: "Ba, ba đi đâu vậy?" Chu Tấn Phong nhìn Chu Dịch Thần không nói lời nào, tức giận đẩy cửa biệt thự trước mặt bước ra ngoài. Trước khi đi vài bước, Chu Tấn Phong ánh mắt sắc bén phát hiện xe của Chu Dịch Phong, cửa sổ xe hé mở, đúng lúc nhìn thấy một nam một nữ ôm hôn nhau, giờ khắc này đã tách ra. Từ góc độ của hai người, có thể nhìn thấy khuôn mặt của Chu Dịch Phong, còn An Mạc Hạ thì quay lưng về phía họ, nên cũng không thể nhìn rõ. Lúc này, Chu Dịch Thần nói với Sa Ngọc Lệ rằng hắn nhìn thấy Chu Dịch Phong giao du với một người phụ nữ xa lạ. Sa Ngọc Lệ rất coi trọng chuyện này, nhưng cô cũng không ngờ người phụ nữ đó thực sự là An Mạc Hạ. Vì vậy đột nhiên kêu lên: Thật kỳ quái, vừa rồi ta không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại, sao lại cảm thấy người phụ nữ đang thân mật cùng với chú hai, trông không giống em dâu vậy. Khi nói lời này, Sa Ngọc Lệ giống như là nói nhầm, cố ý che miệng lại. À, còn đang nói nhảm nhí cái gì vậy chứ, chú hai sao có thể đưa một người phụ nữ xa lạ về nhà ăn tối được. Mà chú Tấn Phong ở một bên nghe không bỏ sót lời nào của Sa Ngọc Lệ, sắc mặt của ông tối sầm như bao công, không chút suy nghĩ liền sải bước đi về phía xe của chú Dịch Phong. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ còn đang đắm chìm trong ngọt ngào, không nhận ra được nguy hiểm đang đến gần. Họ bất đắc dĩ buông nhau ra. An Mạc Hạ đang định nói, cố nên vào không. Đã nhìn thấy ánh mắt của Chu Dịch Phong đột nhiên thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đôi mắt đen nguyên bản nhuốm lên một tia ngỗ ngược. An Mạc Hạ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của Chu Dịch Phong, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông nghiêm nghị đứng ngoài cửa sổ. Ánh mắt của Chu Tấn Phong dán chặt lên trên người của Chu Dịch Phong, bất kỳ ai tinh mắt đều có thể nhìn ra trên người của ông hiện giờ là một tầng lửa giận dày đặc. An Mạc Hạ sừng sốt một chút, mới phản ứng kịp, trong lòng lập tức nóng lên. Tuy rằng cô đã từng nhìn thấy Chu Tấn Phong, nhưng cả hai lần đều là từ xa nhìn lên. Trong lòng An Mạc Hạ, một người đàn ông như Chu Tấn Phong luôn có cảm giác xa vời, kính sợ. Trước khi đến Chu Sa, An Mạc Hạ thực sự là căng thẳng muốn chết. Vừa rồi cô đắm chìm trong nhiệt tình của Chu Dịch Phong, đến mức suýt chút nữa thì đã quên mất mục đích đến đây. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Chu Tấn Phong gần như vậy, liền kéo An Mạc Hạ trở về hiện thực. Chu Tấn Phong lộ ra vẻ không vui, điều này làm cho lưng của An Mạc Hạ lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Chu Dịch Phong có vẻ bình tĩnh hơn An Mạc Hạ rất nhiều, anh bình tĩnh nói, "Ba, con thật sự thụ sủng nhược kinh, ba không phải là ra đón con có đúng không?" Một nụ cười xấu xa hiện lên trên khóe miệng của Chu Dịch Phong. Tuy rằng An Mạc Hạ đã thấy qua vẻ mặt này của Chu Dịch Phong rồi, nhưng trong lòng thì lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy dường như Chu Dịch Phong luôn đeo một lớp mặt nạ mỗi khi đối mặt với Chu Tấn Phong, không giống như thật, như khi đối mặt với chính mình. "Đúng, tôi tới đây đón anh, nhìn tên nhiệt tử anh đã cho Chu gia chúng ta mặt mũi như thế nào. Đưa một người phụ nữ xa lạ về nhà ăn cơm đoàn viên thì thôi đi, còn ở đây ân ân ái ái, không biết xấu hổ." Chu Tấn Phong vô thức tức giận, giọng điệu của ông run lên, tựa hồ như muốn xông tới tát Chu Dịch Phong một cái thật mạnh. Chu Dịch Phong vốn tưởng rằng Chu Tấn Phong đến tìm mình là do những người kia xúi giục, nhưng không ngờ lại là nguyên nhân này. Vài giây đầu anh sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười thành tiếng. Mà một bên, An Mạc Hạ cũng không giải thích được. Nhất thời thật sự không đoán ra được, trong thời gian ngắn đúng là không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. "Chú hai, cứ nhận lỗi với ba đi, hôm nay là ngày đoàn viên của mọi người, hiện tại còn có rất nhiều khách của ba nên chắc chắn ba sẽ không trách chú đâu." Bị Chu Tấn Phong che mắt nên Chu Dịch Thần nhìn không ra tình huống, không khỏi tiến lên hai bước, giả bộ uyển chuyển nói. Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Chu Dịch Phong, sau đó liền nhịn không được lại rơi vào trên người của An Mạc Hạ. Nhưng trong chốc lát liền vội vàng nhìn đi, đôi môi hơi sừng đỏ của người phụ nữ khiến cho Chu Dịch Thần cảm thấy trong lòng có chút không vui, vì vậy cảm giác chán ghét với Chu Dịch Phong lại càng tăng thêm. "Còn là anh cả, cũng đừng hòng bao che cho em trai." Chu Tấn Phong quay đầu mắng Chu Dịch Thần, sau đó chuyển ánh mắt nghiêm nghị về phía Chu Dịch Phong, hoàn toàn không để ý đến An Mạc Hạ. "Chu Dịch Phong, chủ nhật rồi tôi đã nói gì khi gọi điện thoại cho anh, tôi kêu anh đưa vợ mới cưới về ăn tối. Lúc trước tôi yêu cầu anh cưới con gái duy nhất của Lâm gia, Lâm Mẫn Mẫn, anh không chịu, cứ nhất định phải cưới một đứa con gái bình thường. Bây giờ cưới cũng đã cưới rồi, tôi cũng đã không nói gì, nhưng nếu như anh đã chọn thì ít nhất cũng phải hành động cho ra dáng đàn ông một chút chứ. Hiện giờ nhìn xem, vợ thì không dẫn theo, lại đưa về đứa con gái xa lạ này, rốt cuộc là có ý gì đây? Anh ngại là Chu gia chưa đủ tin tức nên muốn tạo thêm một chút tin tức mới hay sao chứ? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không dẫn theo vợ đến đây thì đừng có hòng bước vào cửa biệt thự Chu gia nửa bước. Còn giờ thì anh mau mang theo người phụ nữ này cút ra chỗ khác cho tôi." Sau khi nói đến đây, Chu Tấn Phong rõ ràng bắt đầu thở hổn hển, trông rất tức giận. Nghe Chu Tấn Phong nói xong, An Mạc Hạ rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chu Tấn Phong, cha của Chu Dịch Phong, không biết cô, coi như tình nhân của Chu Dịch Phong, thật đúng là khiến cho cô vừa bực vừa buồn cười. Chu Dịch Phong ở bên cũng không vội giải thích, bình tĩnh nhìn Chu Tấn Phong giống như người ngoài vậy. An Mạc Hạ đau đầu liếc nhìn Chu Dịch Phong, có lúc cô thật sự không đoán ra được trong đầu của người đàn ông này là đang nghĩ cái gì nữa. Tuy rằng cô biết Chu Dịch Phong và Chu gia hình như là quan hệ không tốt lắm, nhưng bây giờ cô đã kết hôn với Chu Dịch Phong và cũng chấp nhận Chu Dịch Phong, cho nên cô phải cố gắng duy trì mối quan hệ giữa Chu Dịch Phong và Chu Gia. Ít nhất là đừng làm cho Chu Gia khó xử trên bàn ăn, cũng không khiến chồng mình cảm thấy không được thoải mái. Vì vậy, An Mạc Hạ cố nén hết thảy hoảng sợ trong lòng, cố hết sức kéo ra một nụ cười ấm áp tự nhiên, nhìn Chu Tấn Phong nói. Bà có hiểu lầm gì không? Ngay khi những lời này nói ra, không khí xung quanh lập tức chìm vào im lặng, ngay cả ánh mắt của Chu Dịch Phong đối với An Mạc Hạ cũng chớp động không thể nhận ra. Vừa rồi cô gọi tôi là gì? Ánh mắt dò xét của Chu Tấn Phong rơi vào trên mặt của An Mạc Hạ, rõ ràng là đang hoài nghi. Nhưng An Mạc Hạ chưa kịp trả lời thì Sa Ngọc Lệ ở phía sau lưng ông đã tiến lên một bước, nói với vẻ mỉa mai. Ôi, người đẹp, từ ba này không được gọi loạn đâu. Nếu không thì người khác sẽ nghĩ cô có quan hệ với thiếu gia nhà chúng tôi. Sa Ngọc Lệ nói xong thì bước tới xe. Vẻ mặt ban đầu vốn là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng An Mạc Hạ thì cô ta lại trợn to hai mắt kinh ngạc lắp bắp nói. Cô... An Mạc Hạ, tại sao lại là cô? An Mạc Hạ nhìn thấy bộ dạng của Sa Ngọc Lệ thì cảm thấy buồn cười, nghiêng cái đầu nhỏ thanh tú kỳ quái hỏi lại. Chị dâu, là em thì có gì là không bình thường vậy? Em là vợ mà Chu Dịch Phong cưới, hỏi đàng hoàng. Hôm nay được ba gọi đến ăn cơm, nhưng mà giờ em thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có phải là mọi người đang nhìn nhầm em thành một người phụ nữ xa lạ không? Ngay khi lời của An Mạc Hạ được nói ra, bầu không khí vốn dĩ đã kỳ quái lại càng kỳ quái hơn. Sắc mặt của Sa Ngọc Lệ vô cùng xấu xa, còn Chu Tấn Phong thì sắc mặt xanh mét vì tức giận. Ẩu tà! Một lúc lâu sau, Chu Tấn Phong gầm nhẹ một tiếng, dùng hết sức, hất vùng cánh tay, tức giận đến mức không thèm nhìn mọi người nữa, sải bước đi về phía biệt thự Chu gia. Chu Dịch Thần vẫn đứng ở nơi đó, khó mà tin nổi há to miệng nhìn thẳng vào An Mạc Hạ, vẫn đang ngồi trong xe. Người phụ nữ xinh đẹp này thật ra là vợ của Dịch Phong. Còn người mà anh ta đã gặp ở bệnh viện trước đó, người phụ nữ xấu xí đó là ai đây? Chuyện này làm sao có thể chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Chu Dịch Thần phản ứng kịp kéo Sa Ngọc Lệ sang một bên, trầm giọng hỏi. Người phụ nữ này là vợ của Chu Dịch Phong thật sao? Anh nhớ trước đây, cô ấy không phải là như thế này. Sa Ngọc Lệ có chút đau đầu, vuốt trán một cái, sau đó mới nhớ tới phu quân của mình, mới chỉ thấy An Mạc Hạ ở bệnh viện một lần, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của An Mạc Hạ sau này. Chồng à, An Mạc Hạ này không biết là tìm ở đâu được nhà tạo mẫu, đại tài giúp cô ta thay đổi lớn như vậy, hay là phẫu thuật thẩm mỹ hay sao đó. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đã trở nên xinh đẹp rồi. Sa Ngọc Lệ trầm giọng đáp. Sao em không nói sớm hơn? Chu Dịch Thần tức giận nói. Tại sao phải nhắc tới một người phụ nữ không liên quan chứ? Sa Ngọc Lệ trợn mắt nhìn, cho rằng câu hỏi của Chu Dịch Thần là vớ vẩn. Chu Dịch Thần không nói nên lời trước lời nói của Sa Ngọc Lệ. Hơn nữa, vợ của Chu Dịch Phong trở thành cái gì thì cũng không nên liên quan gì đến anh. Nhưng anh thực sự vẫn không thể tin được rằng nữ nhân đứng trên đường phố mà anh nhìn thấy thật ra là vợ của Chu Dịch Phong. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dịch Thần đột nhiên không đành lòng. Ánh mắt không khỏi lại quét về phía An Mạc Hạ. Lúc này, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong cũng xuống xe. Giống như cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, An Mạc Hạ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dịch Thần, khóe miệng mang theo một nụ cười lễ phép nói. Xin chào, anh cả, em là An Mạc Hạ, trước đây chúng ta gặp nhau ở bệnh viện rồi. Nghe thấy An Mạc Hạ chủ động chào hỏi, Chu Dịch Thần hơi giật mình nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, gật đầu coi như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng đáp. Xin chào. Sau khi An Mạc Hạ và Chu Dịch Thần chào hỏi xong, cô lại quay đầu về phía Trương Dĩnh Y và Sa Ngọc Lệ đang đứng ở một bên. Lại ân cần nói, dì Trương, chị dâu, chúng ta đều đã gặp qua nhau rồi, còn là An Mạc Hạ. Lúc Chu Dịch Phong bị tai nạn xe, đang ở bệnh viện, An Mạc Hạ gặp Sa Ngọc Lệ đưa Trương Dĩnh Y đến bệnh viện thăm Chu Dịch Phong. Lúc đó An Mạc Hạ không chủ động chào hỏi Trương Dĩnh Y nên cô bị Sa Ngọc Lệ mắng một phen. Lúc đó Chu Dịch Phong đã ra tay giúp đỡ, nói rằng nên gọi mẹ kế Trương Dĩnh Y là dì Trương. Điều này cô vẫn chưa quên. Cô biết trong lòng Chu Dịch Phong nhất định không coi người mẹ kế này là mẹ ruột của mình. Cho nên cô đương nhiên phải theo Chu Dịch Phong mà gọi người phụ nữ này là dì. Nghe đến cái tên An Mạc Hạ, sắc mặt của Trương Dĩnh Y rõ ràng rất xấu, nhưng vì là nơi công cộng nên bà chỉ có thể gượng cười, cứng nhắc gật đầu. An Mạc Hạ, người phụ nữ này, ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã không thích, muốn địa vị không có địa vị, hơn nữa cũng không biết nhân tình thế sự là gì, cũng không biết lấy lòng bà. Chỉ có một bộ dáng mị hoặc, đúng là cùng với phế vật Chu Dịch Phong kia thật xứng đôi, Lần trước muốn chỉnh đốn An Mạc Hạ nhưng không thành công, lần sau xem thử nữ nhân này có còn may mắn như vậy không. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, bà sẽ tống cổ Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ, hai vợ chồng khó ưa này cùng ra khỏi cổng Chu gia. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Trương Dĩnh Y dịu đi rất nhiều, bà khẽ liếc nhìn Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ nói. Tất cả vào đi, rồi đùng đình đi về phía biệt thự Chu gia. Vợ à, chúng ta cũng đi thôi. Chu Dịch Phong dường như từ lâu đã quen với những cuộc chiến công khai và ngấm ngầm này ở nhà. Hờ hững nắm lấy tay An Mạc Hạ, sau đó giống như một phần thưởng, anh đặt một nụ hôn lên má An Mạc Hạ. Anh thậm chí còn không biết rằng vợ mình xử lý các mối quan hệ cá nhân tốt đến vậy, nhưng dường như quá thúc ép bản thân quá. Anh biết em vốn không thích tình huống này, vì vậy cứ bình thường đi thôi. Sau đó Chu Dịch Phong nắm lấy tay An Mạc Hạ dẫn cô vào biệt thự Chu gia. Vừa vào biệt thự, An Mạc Hạ liền nhìn thấy trong phòng chật ních người, một nửa trong số đó cô không quen mặt. Hôm nay Chu Tấn Phong không chỉ mời gia đình mình, ngoài ra còn có thêm vài người họ hàng của Trương Dĩnh Y. An Mạc Hạ kéo kéo ống tay áo của Chu Dịch Phong, nhỏ giọng hỏi, em có nên cùng những người này chào hỏi không? Không phải anh vừa nói sao, cứ thoải mái đi, họ từ lâu đã quen với hành vi thô lỗ của anh rồi. An Mạc Hạ do dự một chút, nhưng vẫn là cảm thấy chuyện này có vẻ quá không thích hợp, liền lôi kéo Chu Dịch Phong cùng đi chào hỏi đám người. Chu Tấn Phong bộ dạng không tốt lắm, không muốn nhìn Chu Dịch Phong cùng An Mạc Hạ, nhưng khi thấy vợ của Chu Dịch Phong rất biết đại thể, nên cơn giận cũng được giải tỏa rất nhiều. Bắt đầu đi, Chu Tấn Phong trầm giọng thông báo. Chu lão gia vừa nói, đám người làm lập tức đi vào trong phòng bếp thu xếp, mấy người đang ở trong phòng khách cũng đi tới bàn dài trong phòng ăn ngồi xuống. An Mạc Hạ với tư cách là vãn bối, ngồi ở ghế dưới bên phải cùng với Chu Dịch Phong, còn chị dâu Sa Ngọc Lệ thì ngồi bên cạnh. Không khí bữa ăn khá hòa thuận, mọi người trò chuyện rôm rả, An Mạc Hạ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện sum họp đại gia đình cũng không khó như cô tưởng tượng, trong lòng thầm thở ra một hơi. Được rồi, xem ra cũng là một bữa ăn khá yên tĩnh. Nhưng rõ ràng đây là mơ tưởng của An Mạc Hạ. Một lúc sau, rắc rối ập đến. Mạc Hạ, lúc trước em nói ba mẹ em làm gì? Ba em làm công chức, còn mẹ em làm gì? An Mạc Hạ đang ăn ngon lành, bên tai đột nhiên nghe thấy một giọng nói lanh lành, hình như làm trong ngân hàng. Trước khi ăn tối, chị còn nói chuyện với bà con trong nhà mình rằng là một người giàu có thật không dễ dàng tí nào, nhưng là một người bình thường thì lại rất thoải mái. Nghe giọng điệu rõ ràng là khiêu khích của Giang Ngọc Lệ, An Mạc Hạ vừa ăn vừa giữ người. Xem ra Giang Ngọc Lệ lại muốn đem chủ đề gia cảnh của cô ra để châm chọc rồi đây. Ngay khi Giang Ngọc Lệ nói ra những lời này, An Mạc Hạ lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý, bởi vì phần lớn những người ở đây đều không tham dự hôn lễ của Chu Dịch Phong. Huống chi, Chu Dịch Phong, đứa con trai không có thành tựu gì nổi bật mà còn bị mọi người ghét bỏ, vì vậy cũng không ai muốn đi lo chuyện của anh. Lúc anh kết hôn, họ đều cho rằng cô dâu dù không phải là con nhà danh giá thì chí ít cũng phải là người có địa vị, danh phận. Nhưng thật sự không ngờ đó là một người hết sức bình thường như vậy. Nhất thời không khí trên bàn ăn có chút kỳ quái. Có người nghẹn một bụng lời nói muốn nói nhưng e ngại Chu Tấn Phong ở đây nên cũng chỉ có thể nuốt những lời muốn nói xuống, tập trung ăn uống. Nhưng hết lần này đến lần khác, ánh mắt của bọn họ đều hướng về An Mạc Hạ. Mạc Hạ, em biết đấy, chưa ai trong chúng ta ở đây từng sống cuộc sống như vậy. Em có thể nói cho chúng tôi biết cuộc sống của em bình thường diễn ra như thế nào được không? Sa Ngọc Lệ tự nhiên nhận thấy vẻ mặt khác lạ của mọi người trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác thành tựu, thừa thắng xông lên hỏi. An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn Sa Ngọc Lệ bên cạnh, trong lòng có chút buồn cười nghĩ, Sa Ngọc Lệ này không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để làm khó cô sao? Chị dâu, như chị vừa nói đấy, cuộc sống của người bình thường chúng em rất hạnh phúc, vui vẻ. Giọng nói của An Mạc Hạ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, cùng với nụ cười tự tin trên khóe miệng càng khiến cho toàn bộ con người của cô trông rực rỡ hẳn lên. Không có bất kỳ cảm giác gì gọi là mặc cảm tự ti cả. Chu Dịch Thần đang ngồi đối diện, ánh mắt lóe lên. An Mạc Hạ như vậy càng có vẻ đẹp đẽ, sống động hơn. Cảm xúc tưởng đã đè xuống lại bị móc ra, không thể giải thích được. Cảm giác không cam tâm của hắn ta lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chu Dịch Phong liếc xéo vợ, cảm thấy An Mạc Hạ có thể tự mình xử lý là chuyện này, cho nên anh cũng không có nói gì. Thật sao? Sa Ngọc Lệ lén lút chế nhạo, còn muốn tiếp tục bới móc An Mạc Hạ, nhưng Trương Dĩnh Y lại đá nhẹ chân của Sa Ngọc Lệ ở phía dưới gầm bàn. Sa Ngọc Lệ thế này mới phát hiện ra vẻ mặt của Chu Tấn Phong không dễ nhìn. Dường như ông có vẻ không thích nhắc đến chủ đề này, vì vậy cô ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. nghĩ sau này sẽ tiếp tục tìm cơ hội để gây khó dễ cho An Mạc Hạ sao vậy. Đến đây thôi, hôm nay là trung thu đoàn viên, tất cả chúng ta hãy nâng ly chúc mừng nào. Trương Dĩnh Y đột nhiên nở nụ cười, đồng thời cũng chuyển chủ đề. Mọi người nghe xong liền nâng cốc trong tay lên, không trùng, lắc nhẹ rồi đưa lên môi uống cạn. Không khí trong nhà trở lại yên bình như trước, nét mặt của Chu Tấn Phong dịu đi rất nhiều. Một lúc sau, Trương Dĩnh Y nói tiếp. Mạc Hạ, với tư cách là vợ mới của Dịch Phong, cũng lần đầu tiên con đến biệt thự Chu gia của chúng ta để mừng Tết Trung Thu, vậy con cũng nên kính lão ra một ly đi. Trương Dĩnh Y nói lời này cũng có lý, không có vấn đề gì, Chu Dịch Phong và Chu Tấn Phong tuy có chút xa cách, vừa rồi lại xảy ra vài chuyện không vui trước khi vào cửa, nhưng trước mặt nhiều người thân như vậy, đương nhiên hai người cũng không từ chối được đề nghị của Trương Dĩnh Y. Anh dắt An Mạc Hạ đứng lên khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị nâng cốc kính Chu Tấn Phong. Này, khoan đã, rượu đỏ trong ly rượu của Mạc Hạ gần hết rồi, để dì kêu người rót thêm cho con bé. Trương Dĩnh Y vẫn nở nụ cười ấm áp, liếc nhìn ly rượu trong tay An Mạc Hạ, đứng dậy gọi hạ nhân. Chẳng mấy chốc, một nữ phục vụ mặc trang phục trắng bước nhanh tới, tay cầm một chai rượu đỏ cao cấp, nhanh chóng rót đầy ly rượu cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cảm ơn rồi cùng với Chu Dịch Phong nâng ly kính Chu Tấn Phong. Nhưng vào lúc này, một người phụ nữ chân đi đôi giày cao gót màu đỏ đột nhiên càn dưới váy của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lập tức bị vấp ngã, cả người bất ngờ ngã xuống bàn. May mà Chu Dịch Phong ở bên nhanh trí kịp thời đỡ lấy An Mạc Hạ. Ly rượu trong tay cô tràn ra ngoài, may mà không tràn vào người khác, nhưng lại nhuộm lên vạt áo của An Mạc Hạ một màu đỏ tươi. Chuỗi sự kiện này xảy ra quá đột ngột, mọi người có mặt đều sừng sốt một hồi, phải một lúc lâu sau mới vang lên tiếng kêu bất mãn của một số người. Ôi, có chuyện gì vậy? Kính rượu cũng không xong. Người có xuất thân không ra gì thì hành động cũng không ra gì, lỗ mãng lại thô lỗ. Giữa những tiếng ồn ào bất mãn này, chỉ có Trương Dĩnh Y và Giang Ngọc Lệ thầm nở một nụ cười vui vẻ. Giang Ngọc Lệ nhanh chóng thu lại bàn chân vừa duỗi ra, sau đó liếc nhìn Trương Dĩnh Y. Mặt khác, vẻ mặt bình tĩnh của Chu Tấn Phong lại biến sắc, vẻ mặt rất xấu. Đây là vợ của đứa con trai bất hiếu này, người đã mang lại tất cả những điều sỉ nhục này cho ông ta. Ai nha, em dâu, sao lại bất cẩn như vậy? Nhìn bộ váy đẹp như vậy bị đổ rượu lên hết rồi, thật sự là không tốt mà. Chỗ chị cũng không có quần áo để em thay, mà đồ của mẹ thì cũng có vẻ không hợp với em. Nếu không để chị gọi Trương Thẩm tìm cho em một bộ hầu gái để mặc tạm nhé, dù sao thì cũng tốt hơn cái váy này. Giang Ngọc Lệ liếc nhìn khuôn mặt xấu xí của Chu Tấn Phong, nói với An Mạc Hạ với vẻ quan tâm giả tạo. An Mạc Hạ nhìn Giang Ngọc Lệ, trong lòng không khỏi chế nhạo, vừa rồi chính là Giang Ngọc Lệ cố ý lừa cô, hiện tại lại giả bộ làm người tốt. Nhưng đây là địa bàn của Chu gia, cho dù nói Giang Ngọc Lệ cố ý hại cô thì ước chừng sẽ không có mấy người tin đâu. Thay vào đó, cô sẽ mang tiếng xấu hơn, cho nên tốt nhất vẫn là chịu đựng và lấy việc rút lui làm bước tiến. An Mạc Hạ tránh ra khỏi Giang Ngọc Lệ, lại ngăn cản Chu Dịch Phong đang muốn ra miệng bảo hộ mình. Trước tiên xin lỗi Chu Tấn Phong. Ba, con xin lỗi. Vừa rồi con thật sự là bất cẩn, bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy ba nên con khó tránh khỏi căng thẳng cùng với kinh hãi nên mới phạm sai lầm tối thiểu như vậy. Sau đó An Mạc Hạ quay đầu nhìn về phía những vị khách nhân khác. Còn có các vị thân thích ngồi ở đây, thành thật xin lỗi đã làm hỏng không khí vui vẻ của các vị. Có câu nói rất hay, tay không đánh kẻ đang cười. An Mạc Hạ chủ động thành kính xin lỗi, ngược lại khiến cho những người chỉ trích lúc nãy triệt để im lặng, không thể nói gì thêm. Chu Tấn Phong cũng thấp giọng ừ một tiếng, nghiêm mặt nói, không phải chuyện ghê gớm gì cả, mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Không ngờ chuyện này lại trôi qua dễ dàng như vậy, Giang Ngọc Lệ và Trương Dĩnh Y lại không vui vẻ gì nữa, đặc biệt là Giang Ngọc Lệ. Cô rất ghét tính cách của An Mạc Hạ, có vẻ khó khơi dậy cơn tức giận của người phụ nữ này, bởi vì chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết bằng sự khiêm tốn cùng thái độ hòa nhã. Ngọc Lệ nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến chút nữa, An Mạc Hạ sẽ phải thay quần áo của người hầu và dùng bữa tối với bọn họ. Sự bực tức của cô dịu đi một chút. An Mạc Hạ, người phụ nữ này hôm nay ăn mặc rực rỡ như vậy đã hoàn toàn giật hết hào quang của cô ta. Thậm chí tới ông xã Chu Dịch Thần cũng liếc An Mạc Hạ thêm vài lần. Chẳng phải người ta đều nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân hay sao? Hôm nay cô cũng muốn nhìn xem người phụ nữ này nếu mặc quần áo của hầu gái thì bộ dạng sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Lệ bí mật nhếch lên khóe môi, sau đó nhanh chóng chủ động gọi Trương Thẩm qua, bảo bà ấy đưa An Mạc Hạ vào phòng thay quần áo. Chu Dịch Phong ở một bên có chút không hài lòng với việc An Mạc Hạ ngăn cản anh nói thay cô. Bây giờ Giang Ngọc Lệ lại yêu cầu An Mạc Hạ thay quần áo của người làm. Điều này khiến cho lông mày của người đàn ông càng nhíu chặt lại. Vợ của anh là để yêu thương, không phải là để người khác khi dễ. Nhưng Chu Dịch Phong còn chưa lên tiếng, An Mạc Hạ như đoán được Chu Dịch Phong sẽ làm gì, đột nhiên nắm lấy tay Chu Dịch Phong, còn vô cùng hiểu ý, siết nhẹ trong lòng bàn tay, ra hiệu không cho anh lên tiếng. Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ, chuyện lúc trước đều xử lý tương đối thỏa đáng, cho nên do dự tạm thời giao cho An Mạc Hạ chuyện phía sau. Không lâu sau, An Mạc Hạ liền được Trương Thẩm dẫn tới một gian phòng khách trên lầu. Sau đó Trương Thẩm đưa một chiếc quần rộng màu trắng chữ T và chiếc áo trắng cộc tay cho An Mạc Hạ. Nhị phu nhân, tôi chỉ có mấy bộ quần áo này thôi. Trương Thẩm cũng là lão nhân gia ở lâu trong biệt thự Chu gia, đại khái có thể đoán được ý tứ của phu nhân và đại thiếu phu nhân, cho nên mới khéo léo tìm một vài bộ mà bà ấy cho rằng xấu xí nhất để đưa cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ gật đầu, nhìn bộ quần áo rõ ràng là lớn hơn 3 thước so với kích thước bình thường của cô. Cô nhíu mày, không nói nên lời. May mà vị Trương Thẩm này không mang cho cô những bộ quần áo xanh đỏ kia, còn tìm được 2 mảnh trắng tinh, rốt cuộc cô cũng cảm thấy coi như sự an ủi đi. Được rồi, xin lỗi vì phiền phức. Trương Thẩm cứ đi làm việc của mình đi, tôi sẽ tự mình thay đồ. Trương Thẩm gật đầu, ý thức ra khỏi phòng. An Mạc Hạ thở dài, đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch vết rượu đỏ trên người một chút, sau đó thì cởi cái áo váy màu xanh lam ra, cầm chiếc áo phông trắng do Trương Thẩm đưa cho mặc vào người. Chiếc quần tây trắng rõ ràng là quá rộng so với thắt lưng của cô. An Mạc Hạ không mặc được, nghiến răng quyết định không mặc. Một ý tưởng táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Đám người Giang Ngọc Lệ không phải muốn thấy cô mặc đồ của người làm sao? Nếu đã vậy thì cô sẽ để bọn họ xem một màn kịch vui. Để bọn họ hiểu rằng cho dù cô mặc quần áo của người làm đi chăng nữa thì vẫn còn có thể xinh đẹp rạng ngời. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ liền gọi cho Aaron, một nhà tạo mẫu mà cô biết rõ. Aaron đại thần, ứng cứu khẩn cấp. Lần trước, anh nói với tôi rằng anh có thể tạo hình từ áo thun trắng bình thường. Hiện tại tôi đang cần anh giúp. An Mạc Hạ thay quần áo đã lâu, phần lớn người trong nhà đều không quan tâm. Nhưng Sa Ngọc Lệ và Trương Dinh Y lại rất háo hức, chờ xem nên bây giờ bọn họ hiển nhiên là có vẻ hơi sốt ruột rồi. Ngọc Lệ liếc nhìn Trương Thẩm phía sau hỏi. Trương Thẩm, cô mang cho Mạc Hạ bộ quần áo gì vậy? Tại sao lâu như vậy còn chưa có thay xong? Giang Ngọc Lệ đương nhiên biết Trương Thẩm là phụ nữ trung niên, cho nên không thể tìm ra bất kỳ bộ quần áo đẹp nào. Vì vậy, trong giọng điệu quan tâm thì ít mà cười trên nỗi đau của người khác thì nhiều. Đại thiếu phu nhân, thật là giễu cợt quá, tôi thì làm gì có quần áo tốt, chẳng qua chỉ là một cái áo phông với quần đùi thôi. Trương Thẩm lập tức nói, sợ là chủ nhân suy nghĩ nhiều. Trương Thẩm, sao tìm cho Mạc Hạ bộ đồ tốt hơn đi, như vậy thì không được đâu. Trương Dinh Y ở bên cạnh cũng xen vào, giả vờ trách móc. Thưa phu nhân, tôi cũng muốn tìm bộ đồ tốt lắm, nhưng tôi vừa về đến nhà 2 ngày trước, cho nên cũng quên không mang quần áo đến. Hiện giờ cũng chỉ còn 2 bộ thường hay mặc đi ngủ thôi. Nghe vậy, nam nhân xung quanh không sao cả, nhưng nữ nhân thì đều bật cười. Đường đường là nhị thiếu phu nhân của Chu gia, giờ lại phải mặc quần áo ngủ của người làm. Chu Dịch Phong vốn dĩ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng bây giờ nghe Sa Ngọc Lệ và Trương Dinh Y nói xong, nhất thời sắc mặt trở nên không tốt lắm. Nếu những người này cười nhạo anh theo cách như trước kia thì cũng không sao, nhưng An Mạc Hạ thì khác. Người phụ nữ này là người phụ nữ anh yêu sâu sắc nhất. Nếu cô bị người khác chế nhạo, đương nhiên khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt bằng lãnh của anh vô tình quét qua mặt của mọi người. Tốt lắm, khi đến thời điểm, anh cũng sẽ tính sổ với từng người một. Chị dâu, Chu Dịch Phong đang định mở miệng phản đòn với Giang Ngọc Lệ thì có tiếng bước chân đột nhiên từ cầu thang bên kia truyền đến, một bóng dáng cao gầy bước xuống lầu. Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh. Họ muốn xem một tuồng kịch hay, nhưng sau khi nhìn thấy trang phục của An Mạc Hạ, họ lại trợn tròn mắt. An Mạc Hạ không mặc áo phông cùng với quần ống rộng như mọi người nghĩ tưởng tượng, mà lại biến thành một bộ quần áo vô cùng thời thượng. Bởi vì áo phông trắng quá rộng, nên cổ áo bị kéo đến vai của người phụ nữ, lộ ra bờ vai tròn trịa trắng nõn. Cổ áo cũng không hề nhún nhảy trên người của An Mạc Hạ, mà được cô khéo léo buộc lại. Mặc dù đường xé mép không đều, nhưng trông cũng không hề rối mắt chút nào. Ngược lại còn rất thời trang, chiếc quần đùi rộng An Mạc Hạ cũng không mặc theo kiểu thường ngày. Cô đơn giản xé toạc chiếc quần đùi ra, quấn quanh người như chiếc váy. Lộ ra cặp đùi thon thả, thẳng tắp, trắng như tuyết, cùng với đôi chân dài miên man. Làn da bạch ngọc phát sáng, tỏa ra ánh sáng ma mị quyến rũ. Mà mái tóc đen vén lên của An Mạc Hạ cũng được thả xuống, tất cả đều được vén ra phía trước, ở bên phải, để lộ nửa má bên trái và đôi tai nhỏ. 10 phần gợi cảm làm cho người ta mơ màng trên người của An Mạc Hạ. Lúc này toát ra một loại cảm giác thiếu nữ nhà bên, thanh thuần như nữ sinh đại học. Mọi người sửng sốt, cuối cùng vẫn là Chu Dịch Phong là người đầu tiên có phản ứng. Đôi mắt đen của người đàn ông lập tức trở nên sâu thẳm. Anh vội vàng đi tới trước mặt An Mạc Hạ, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Mạc Hạ, em quả thật là xinh đẹp, cho dù có mặc bất cứ thứ gì, được Chu Dịch Phong khen ngợi, không chút nao núng trước mặt mọi người. Trên mặt của An Mạc Hạ lập tức nổi lên hai vệt ửng hồng. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân càng thêm vài phần thần sắc. Hai người họ đang thể hiện tình cảm ân ân ái ái, nhưng những người ở bàn bên lại mỗi người giữ riêng cho mình một suy nghĩ. Có người thì tức giận, có người thì kinh ngạc, có người cho rằng An Mạc Hạ lòe người, cũng có người cho rằng An Mạc Hạ thật thú vị. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung, chính là không ai lên tiếng, ánh mắt đều dán vào An Mạc Hạ, cho đến khi An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong quay lại chỗ ngồi ở trước mặt bọn họ. Sa Ngọc Lệ và Trương Dĩnh Y thấy An Mạc Hạ không mất mặt như mình nghĩ, liền nhìn về phía Trương Thẩm phía sau. Trương Thẩm lập tức ủy khuất lắc đầu, bà không biết quần áo bà đưa cho An Mạc Hạ đúng là áo phông và quần đùi to mà bà mặc khi đi ngủ. Ai biết người phụ nữ này lợi hại đến mức có thể tự thiết kế lại quần áo như vậy chứ? Em dâu, em học thiết kế thời trang hả? Ngay cả Chu Dịch Thần, người chưa từng dám tiếp xúc với An Mạc Hạ cũng không nhịn được mà hỏi. An Mạc Hạ lắc đầu. Không phải, em có một người bạn đối với thời trang vô cùng có năng khiếu. Em may mắn được anh ấy hướng dẫn 2 ngày, nên cũng học được một chút. Làm thành tạo hình thế này, thật khiến cho mọi người phải chê cười rồi. An Mạc Hạ lại nhìn Trương Thẩm. Trương Thẩm, tôi đem quần áo của bà làm thành như thế này, bà sẽ không phiền chứ? An Mạc Hạ cũng chú ý đến hành động nhỏ vừa rồi của Trương Dĩnh Y và Sa Ngọc Lệ, cho nên cũng đặc biệt là quay lại chào hỏi với Trương Thẩm một tiếng. Trương Thẩm tuy rằng vô cùng bất mãn, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, mà thân phận thì lại là người làm, cho nên chỉ có thể nể mặt nhị phu nhân này một chút. Nhanh chóng đáp, nhị phu nhân nói cái gì vậy chứ? Tôi làm sao có thể có ý kiến được đây? Cũng chỉ là đống quần áo bình thường mà thôi. Người phụ nữ vừa nói xong thì buồn bã nhận được cái nhìn hằn học của Sa Ngọc Lệ về phía mình. Chu Dịch Phong ở một bên buồn cười nhìn An Mạc Hạ. Thật đúng là phụ nữ sinh ra đều có mưu mô. Không ngờ An Mạc Hạ nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng hôm nay cũng có mưu mô rồi. Nhưng cũng không sao, điều này chỉ khiến anh cảm thấy An Mạc Hạ càng chân thật hơn. Chu Tấn Phong đang ngồi ở ghế chính cũng liếc nhìn An Mạc Hạ, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này có ý tứ hơn ông tưởng. Rất hiểu đại cuộc, uyển chuyển xoay chuyển tình huống. Ông cả đời lăn lộn trên thương trường, có bộ dạng nào mà ông chưa từng thấy qua đâu. Hiển nhiên, ông cũng đã nhìn thấu những thủ đoạn nho nhỏ của vợ Trương Dĩnh Y và con dâu Sa Ngọc Lệ rồi. Nhưng giữa phụ nữ với nhau, chút chuyện như vậy cũng rất bình thường. Chỉ cần không dính líu đến lợi ích chung thì Chu Tấn Phong căn bản có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay An Mạc Hạ có nhiều lần xử lý tình huống ổn thỏa như vậy, khiến ông cũng có đôi chút ấn tượng tốt với cô. Chu Tấn Phong không khỏi nhìn An Mạc Hạ thêm vài lần. Dáng dấp cũng không tệ, chỉ có thân phận của cô khiến cho ông không quá hài lòng thôi. Được rồi, hiện tại mọi người đã đủ, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Chu Tấn Phong dừng cuộc thảo luận của mọi người, thấp giọng ra lệnh. Chu Tấn Phong vừa nói xong, mọi người đều ngừng bàn tán, lại cầm bát trong tay lên, tiếp tục ăn cơm. Thời gian ăn tối trở lại yên tĩnh như trước, An Mạc Hạ thầm thở dài, lần này hẳn là không có chuyện gì với cô nữa rồi chứ. Chu Dịch Phong dường như nhìn ra được An Mạc Hạ lo lắng, liền dành tay nắm lấy tay An Mạc Hạ dưới bàn, xoa xoa vài lần, sau đó tranh thủ lúc mọi người không chú ý nhếch miệng nói, Mạc Hạ, em làm tốt lắm rồi, việc còn lại cứ giao cho anh. Nghe được lời người đàn ông nói, trái tim An Mạc Hạ lập tức mở ra một luồng điện ấm áp. Cô gật đầu, cầm lại tay của Chu Dịch Phong, hai bàn tay thon dài trắng nõn như nhau đặt vào nhau ở dưới bàn, tối om. Dường như có ánh sáng ấm áp bắn ra bốn phía, sưởi ấm trái tim của nhau. Sau đó bữa ăn diễn ra suôn sẻ, Chu Tấn Phong dường như đã chán nghe những lời tán gẫu nhàm chán của phụ nữ, bắt đầu bàn chuyện công việc với đàn ông. Hỏi tới lượt Chu Dịch Thần thì Chu Dịch Thần đều đáp vòn vẹn có đầu có cuối, ngắn gọn xúc tích. Đương nhiên, Chu Tấn Phong vô cùng hài lòng. Nhưng khi tới lượt Chu Dịch Phong, người đàn ông này dường như cố ý không muốn làm cho Chu Tấn Phong dạng mày nở mặt. Anh trưng ra dáng vẻ cả lơ vất phơ, cái gì cũng không biết. Nhìn bộ dạng của anh khiến cho Chu Tấn Phong tức đến run người. Không muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện thêm nữa, mà thay vào đó, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Chu Dịch Thần. Trương Dĩnh Y và Sa Ngọc Lệ ở bên dường như đã tìm lại được tâm lý cân bằng. Khuôn mặt vốn dĩ không mấy dễ nhìn, đã lấy lại được vẻ rạng rỡ. Lại bắt đầu tìm đề tài nói, Bà ơi, chồng ơi, hiếm hoi mới có được dịp nghỉ lễ thế này. Hai người cũng không cần phải thảo luận công việc nghiêm túc như vậy đâu. Chúng ta hãy thảo luận một số chuyện vui khác đi. Đúng rồi, gần đây có một người bạn của con vừa sản xuất trong một chiếc du thuyền cỡ lớn, vô cùng xa hoa, chuyên để tiếp đãi những nhân vật lớn, có tầm cỡ ở An Lâm Thị. Mọi người có hứng thú đi cùng con không? Chỗ còn có rất nhiều thư mời. Buổi du thuyền sẽ được tổ chức vào thứ bảy với chủ nhật tuần này. Hay là chúng ta cùng nhau đi nghỉ dưỡng một chuyến được không ạ? Không chừng có thể mở rộng quan hệ với những danh gia vọng tộc khác. Nghe Sa Ngọc Lệ nói xong, lập tức có rất nhiều người quan tâm, nhào nhào hỏi thăm Sa Ngọc Lệ một chút. Chỉ có thế hệ lớn tuổi là không quan tâm lắm, còn thế hệ trẻ chỉ có An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong là không hứng thú gì. Phần An Mạc Hạ không muốn cùng với Sa Ngọc Lệ tiếp xúc quá nhiều, nhưng Chu Dịch Phong thì thật sự không có hứng thú. Hơn nữa, đi du thuyền làm gì? Dành ngày dành để mình cùng An Mạc Hạ lưu luyến không rời có khi còn vui hơn. Đương nhiên, An Mạc Hạ không biết Chu Dịch Phong đang suy nghĩ gì. Nếu như biết được, chắc chắn cô sẽ xấu hổ tìm một cái lỗ để chui xuống mất. Này, chú hai và em dâu không đi sao? Sa Ngọc Lệ quay đầu nhìn An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong, trong mắt thoáng qua một tia kỳ lạ. Tôi đã gọi người bạn của tôi chuẩn bị thư mời đặc biệt cho hai người rồi. Nếu hai người không đi thì sẽ rất mất mặt. Người trẻ tuổi các con nên thường xuyên tới những nơi như thế thì tốt hơn. Trương Dĩnh Y cũng kịp thời nói đỡ. Vừa nói, tay trái vừa đặt lên đùi của Chu Tấn Phong bên cạnh, vuốt ve hỏi. Chồng à, anh có nghĩ như vậy không? Hai đứa nhỏ này vẫn nên đến những nơi như vậy nhiều hơn. Nhân tiện cùng với Dịch Thần và Ngọc Lệ tăng cường tiếp xúc với giới truyền thông. Câu nói cuối cùng của Trương Dĩnh Y đã thực sự chạm đến tâm trí của Chu Tấn Phong. Chu Tấn Phong không muốn quan tâm vợ chồng Chu Dịch Phong có đi hay không, nhưng sau khi nghe Trương Dĩnh Y nói câu này, ông lập tức gật đầu đồng ý. Hai đứa nên đi đi. Chu Dịch Phong liếc mắt nhìn An Mạc Hạ, biết cô không muốn tiếp xúc vào đám người giàu có kia, còn định từ chối Chu Tấn Phong, nhưng An Mạc Hạ đã đá nhẹ vào chân anh một cái. An Mạc Hạ gượng cười nhìn Chu Tấn Phong nói. Bà nói rất đúng, con và Dịch Phong đúng là nên đến những nơi như thế thường xuyên hơn. Nghe An Mạc Hạ nói, Chu Dịch Phong khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này thật sự rất chịu khó xoa dịu quan hệ giữa mình và gia đình. Thật đúng là nhọc lòng. Chắc do cô không biết anh căn bản không cần mối quan hệ hòa hoãn này chút nào. Nhất định phải tìm cơ hội để nói rõ với cô về ân oán giữa anh và Chu gia. Thấy An Mạc Hạ đồng ý, Chu Tấn Phong hài lòng gật đầu. Nhưng người vui vẻ nhất thì chính là Sa Ngọc Lệ. Hôm nay không thể trình An Mạc Hạ được, vậy thì tới ngày đó trên du thuyền, cô sẽ tìm cách khác để cho tiểu tiện nhân này đẹp mặt một phen. Lúc ăn cơm xong, cũng đã muộn, Chu Dịch Phong mang theo An Mạc Hạ rời khỏi biệt thự Chu gia. Chu Tấn Phong dường như từ lâu đã quen với việc con trai mình đến và đi vội vàng như vậy, nên ông cũng chỉ hờ hững gật đầu. Trương Dĩnh Y cũng nói vài câu khách sáo, nhưng trong ánh mắt bọn họ, tất cả đều là vẻ chán ghét. Đối với Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ, ôi, chú hai, em dâu, bây giờ chuẩn bị về sao? Sao hai người không ở lại trò chuyện thêm một chút nữa? Ồ, đúng rồi, chị quên mất, hai người vẫn là vợ chồng mới cưới, nhất định là muốn không gian riêng, không bị quấy rầy. Ngọc Lệ nhìn hai người tay trong tay đi về phía cổng, nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy châm chọc. Nhưng hiếm khi mới trở lại biệt thự một lần, sao không ở lại lâu hơn một chút? Ngọc Lệ, chú hai và em dâu hẳn là có chuyện riêng, em không cần phải nhiều lời như vậy đâu. Chu Dịch Thần cũng thấp giọng khiển trách Ngọc Lệ, ánh mắt vô thức quét qua đôi tay đang siết chặt của hai người kia. Lập tức sinh ra chút bất mãn trong lòng. Do em hơi nhiều lời rồi. Sa Ngọc Lệ hờ hững nhún vai, vặn eo, lảo đảo quay lại bên cạnh Chu Dịch Thần ngồi xuống. Chồng à, vậy chúng ta ở lại với ba mẹ thêm một chút đi. Dù sao thì thời gian gia đình chúng ta tụ tập đông đủ cũng không có nhiều. Chu Dịch Thần thì thào, thấp giọng ừ một tiếng. Trương Dĩnh Y cũng bày ra ánh mắt vô cùng đắc ý nhìn sang Ngọc Lệ. Ngọc Lệ của chúng ta nói có lý. Mẹ à, mẹ chỉ có hai đứa con trai thôi, nhưng chú hai và em dâu thì bận quá, cho nên chỉ có chị dâu cả như con là phải cáng đáng chăm sóc ba mẹ nhiều hơn thôi. Chu Dịch Phong nhìn hai người phụ nữ mà mình ghét bỏ, kẻ sướng người họa, anh không khỏi nhún vai, nhưng An Mạc Hạ lại ít nhiều có chút để ý vì cô sợ bọn họ để lại ấn tượng không tốt cho Chu Tấn Phong, liền dùng ánh mắt ra hiệu bảo Chu Dịch Phong lưu lại thêm một hồi. Nhưng vào lúc này, Chu Dịch Phong không còn muốn nghe theo lời ân cần của vợ nữa, đành phải bất lực kéo An Mạc Hạ ra khỏi cổng. Ai xô, nhân tiện, chú hai, em dâu, ngày mai chị sẽ tìm người đưa thư cho hai người, thứ bảy này đấy nhé, đừng có quên đấy. Lời nhắc nhở của Sa Ngọc Lệ vang lên từ phía sau, An Mạc Hạ không nói nên lời, liếc nhìn lại biệt thự Chu gia, liền bị người đang kéo chặt phía trước đẩy lên xe. Chu Dịch Phong, đừng có trách em nói nhiều. Em biết anh có quan hệ không tốt với gia đình mình. Nhưng em nghĩ anh vẫn nên kiêng kỵ trưởng bối một chút. Dù sao thì đây cũng là người thân của anh. Sau khi xe nổ máy, An Mạc Hạ do dự một chút nhưng vẫn là nói ra tiếng lòng của mình. Trong xe nhất thời im lặng, Chu Dịch Phong không lên tiếng mà bật loa mở một giai điệu nhẹ nhàng để cho giai điệu của bản nhạc truyền trong xe. Một lúc sau, vừa lúc An Mạc Hạ cho rằng Chu Dịch Phong không thích cô nói câu này thì giọng nói trầm khàn khàn của Chu Dịch Phong vang lên trong xe. Mạc Hạ, có một số chuyện em không biết. Mối quan hệ giữa anh với những người đó đã đến mức mà ngay cả những lời khách sáo cũng khiến anh cảm thấy ghê tởm. Anh hận bọn họ. Nghe Chu Dịch Phong nói xong, An Mạc Hạ nghiêng đầu khó hiểu. Cô biết Trương Dĩnh Y không phải là mẹ ruột của Chu Dịch Phong, cho nên Chu Dịch Phong có khoảng cách với bà ấy và Chu Dịch Thần cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô lại không biết anh chán ghét đến mức hận thù như vậy. Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có chuyện gì mà cô không biết sao? Mà An Mạc Hạ đang định hỏi Chu Dịch Phong chuyện gì xảy ra thì điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, đôi lông mày của người đàn ông đan vào nhau. Mạc Hạ, anh trả lời điện thoại trước, sau này sẽ kể hết cho em nghe. An Mạc Hạ gật đầu. Chu Dịch Phong vừa nghe điện thoại còn chưa kịp nói tình hình cho An Mạc Hạ thì Chu Dịch Phong đã bị yêu cầu đi nước ngoài xử lý công việc. Khi nào thì anh trở về? Từ khi kết hôn với Chu Dịch Phong cho tới giờ, ngoại trừ lúc ban đầu Chu Dịch Phong đã từng đi Mỹ ra, thì An Mạc Hạ chưa bao giờ tách khỏi anh. Hiện tại, lại đột nhiên nghe tin anh phải rời đi vài ngày, trong lòng thoáng chút miễn cưỡng, chua xót. Chu Dịch Phong nhìn vẻ mặt thất vọng của An Mạc Hạ, âu yếm xoa xoa mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói. Có thể phải mất vài ngày, anh không thể nói chắc chắn, nhưng anh sẽ sớm trở lại, bởi vì có vợ yêu xinh đẹp đợi anh ở nhà mà. Đừng lo, anh sẽ cùng em đi du thuyền. Nói xong, Chu Dịch Phong cúi người hôn nhẹ An Mạc Hạ, nhưng nụ hôn lần này giống như chuồn chuồn đạp nước thôi, cho nên khiến Chu Dịch Phong có vẻ rất không hài lòng. Anh vừa rời khỏi môi An Mạc Hạ, lại một lần nữa đè lên nụ hôn thật sâu, triền miên chằn chọc, mà An Mạc Hạ cũng buông lòng lòng mình, lớn mật đáp lại Chu Dịch Phong. Nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng lên, Chu Dịch Phong vốn dĩ muốn hôn vợ thật tốt rồi mới rời đi, nhưng nụ hôn càng sâu, Chu Dịch Phong càng không tự chủ được. Mỗi lần anh cùng An Mạc Hạ ở cùng nhau thì cô đều có thể khiến anh dễ dàng phát hỏa trong tim, thậm chí là mọi lúc mọi nơi. Hai tay của Chu Dịch Phong bắt đầu làm loạn khắp người của An Mạc Hạ. Thật ra hôm nay nhìn thấy cô ăn mặc lộng lẫy như vậy, anh còn tưởng rằng về nhà nhất định phải vui vẻ với An Mạc Hạ. Nhưng ai biết, người tính không bằng trời tính, mưu tính nhỏ bé trong lòng đột nhiên bị một cú điện thoại làm cho hỏng hết. An Mạc Hạ nhận ra ý đồ của Chu Dịch Phong, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển hỏi. Dịch Phong, không phải chuẩn bị lên máy bay sao? Có thể là nhiễm ngọn lửa dục vọng, cho nên giọng nói của An Mạc Hạ phi thường hấp dẫn. Chu Dịch Phong vốn định nghiến răng nghiến lợi bỏ qua cho An Mạc Hạ, nhưng lại bị giọng nói của An Mạc Hạ mê hoặc. Anh chỉ có thể hạ cửa ô tô xuống, sau đó đè lên người cô. Mạc Hạ, chúng ta nhanh lên là được mà. Anh không biết sẽ xa em bao lâu nữa. Thực sự là rất khó chịu đựng loại thống khổ này. Nghe được lời nói mơ hồ của người đàn ông, sắc mặt của An Mạc Hạ càng đỏ hơn. Không chỉ bởi vì chuyện sắp xảy ra sẽ khiến cô đỏ mặt tim đập, mà quan trọng hơn là ở trong xe. Cô vậy mà có thể trải nghiệm cảm giác trên xe trong truyền thuyết. Hình tượng quá đẹp, An Mạc Hạ thực sự không dám tưởng tượng. Tuy rằng giữa bọn họ đã không ít lần xảy ra chuyện tương tự, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Dịch Phong, nếu không, chúng ta vẫn là đừng... An Mạc Hạ còn đang cố gắng giãy giụa, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị người đàn ông chặn lại đôi môi. Ngay lập tức, nhiệt độ trong xe tăng lên, hai bóng dáng nam nữ trùng trùng điệp điệp. Sau chuyến công tác của Chu Dịch Phong thì An Mạc Hạ vẫn đi làm đều đặn hàng ngày, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó khác với trước đây, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng như thiếu một thứ gì đó. Tối thứ sáu, An Mạc Hạ tan sở đúng giờ, nhưng cô không muốn nấu ăn một mình. Thay vào đó, cô nằm ngửa trên ghế sofa, không còn chút sức lực, vô thức chuyển điều khiển TV trên tay. Trên màn hình của TV 120 inch quá khổ, lần lượt lướt qua các chương trình thời sự, phim truyền hình thần tượng, quảng cáo, chương trình tạp kỹ. An Mạc Hạ vẫn mở đấy, nhưng mọi nội dung đều không vào đầu cô được, bởi vì trong lòng cô không ngừng nghĩ đến khi nào thì Chu Dịch Phong trở lại. Hôm nay là thứ sáu, sáng mai là ngày hẹn đi du thuyền. Vốn dĩ Chu Dịch Phong còn nói sáng thứ sáu sẽ về, nhưng giữa trưa đột nhiên có một cuộc gọi đến nói rằng anh có chuyện cần giải quyết tạm thời. Việc trở lại có thể bị trì hoãn. Kể từ đó đến giờ, An Mạc Hạ cũng không nghe tin tức gì từ Chu Dịch Phong nữa. An Mặc Hạ dương mắt liếc nhìn điện thoại di động đặt trên bàn, không biết có nên gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong hỏi thăm một chút hay không, nhưng lại sợ mình gọi gấp sẽ quấy rầy công việc của anh. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn hết là cô sợ nếu cô sỗ sàng gọi cho đàn ông như vậy sẽ khiến Chu Dịch Phong nghĩ rằng cô quá tùy hứng, không có chút dè dặt nào. Phụ nữ thường như vậy, sau khi yêu vào thì sẽ dễ lo được lo mất, dễ suy nghĩ nhiều. An Mặc Hạ cũng khó tránh khỏi điều này, đặc biệt là sau khi cô vừa trải qua một lần thất bại. Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, An Mặc Hạ cuối cùng quyết định từ bỏ. Dù sao thì cũng chưa đến 9 giờ, không chừng lát nữa Chu Dịch Phong sẽ gọi điện thoại cho cô. Nghĩ đến đây, tâm tình An Mặc Hạ cuối cùng cũng thả lỏng rất nhiều, tiếp tục xem mấy chương trình truyền hình. Nhưng một lúc sau, cô lại bắt đầu chật vật không kìm được mà cứ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường cách đó không xa. Kim giờ trên đó đã chỉ 9 giờ rồi, nhưng điện thoại di động của cô vẫn nằm yên ở đó, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. An Mặc Hạ luống cuống tay chân, xòa xòa mái tóc, trong lòng không thể giải thích được. Cô quyết định gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong một chuyến. Dù sao bây giờ, bọn họ cũng là một đôi thực sự rồi, thì việc vợ gọi cho chồng cũng là chuyện bình thường thôi. Vì vậy, An Mặc Hạ nhanh chóng cầm điện thoại di động trên bàn cà phê lên, dùng ngón tay nhanh nhẹn mở danh bạ điện thoại, nhanh chóng tìm đến số của Chu Dịch Phong, bấm gọi. Nhưng điều làm cho An Mặc Hạ thất vọng là không có ai trả lời điện thoại, mãi cho đến hồi chuông cuối cùng. An Mặc Hạ thở dài thườn thượt, cô vất vả đấu tranh mới gọi cho Chu Dịch Phong, nhưng người đàn ông không trả lời. Xem ra anh còn đang bận chuyện gấp lúc sáng đã nói với cô. Nhìn từng phút từng giây trôi qua, An Mặc Hạ đã quen với thời gian có Chu Dịch Phong bên cạnh rồi, cho nên không muốn trở về phòng ngủ nữa mà nằm ở trên sofa, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, An Mặc Hạ bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp đánh thức. Người phụ nữ ngơ ngác mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào mặt khiến cho An Mặc Hạ lập tức tỉnh lại, sau đó thì vội vàng nhấc máy. Nhưng người ở đầu bên kia điện thoại không phải là Chu Dịch Phong mà là giọng nói quyến rũ mị hoặc của Sa Ngọc Lệ. Mặc Hạ, 9 giờ sáng nay ở bến xe Lâm Xuyên, chúng ta không gặp không về nha. Sa Ngọc Lệ dường như hy vọng An Mặc Hạ sẽ tham dự bữa tiệc trên du thuyền này, không chỉ có đến đưa thư mời cho An Mặc Hạ vào 2 ngày trước mà hôm nay còn chủ động gọi điện thoại nhắc nhở An Mặc Hạ. Tự đáy lòng An Mặc Hạ nói thầm, thầm nghĩ người phụ nữ này phần lớn là muốn bày trò để cô mất mặt trên du thuyền thì có, nhưng trên du thuyền có nhiều người như vậy, hơn nữa còn ở nơi công cộng, nên An Mặc Hạ tin rằng Sa Ngọc Lệ không thể làm gì nhiều. Cô lễ phép trả lời, chị dâu, em biết rồi, em sẽ đến đúng giờ. Sa Ngọc Lệ nhận được câu trả lời khẳng định từ An Mặc Hạ, dường như không có gì để nói với An Mặc Hạ, vội vàng cúp máy. Mà An Mặc Hạ cũng không quan tâm chuyện gì khác, lập tức gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong. Cuộc gọi rất nhanh đã được trả lời, nhưng người trả lời cuộc gọi không phải là Chu Dịch Phong mà là trợ lý hành chính đặc biệt của anh, Chu Dương. Dịch Phong, cuối cùng anh cũng trả lời điện thoại. An Mặc Hạ hưng phấn nói ngay khi cuộc gọi được kết nối. Phu nhân, tôi không phải là Chu Tổng, tôi là trợ lý đặc biệt của Chu Tổng. Giọng nói trầm thấp vững vàng của người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại. Nụ cười trên mặt của An Mặc Hạ lập tức sụp đổ. Nhưng bởi vì người đàn ông trên điện thoại gọi lại cô là phu nhân, nên tâm trạng của An Mặc Hạ đã tốt lên rất nhiều. Cô không hiểu rõ về công việc của Chu Dịch Phong, nhưng cô có thể đoán được hình như anh có một công ty riêng ngoài tập đoàn Chu Thị. Vì vậy, người đàn ông ở đầu dây bên kia hẳn là trợ lý hành chính đặc biệt của công ty Chu Dịch Phong. Mặc dù Chu Dịch Phong cũng không nói với cô bất kỳ thông tin nào về công ty riêng của anh, nhưng trợ lý đặc biệt của Chu Dịch Phong lại biết cô ấy là vợ của anh. Điều này chứng tỏ Chu Dịch Phong không có ý định giấu giếm cô. Hiện giờ xem ra, Chu Dịch Phong vẫn rất quan tâm đến ý nghĩ của cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng của An Mặc Hạ dần dần bình tĩnh lại. Vừa lúc cô định hỏi Chu Dương về tung tích của Chu Dịch Phong, thì Chu Dương đã giúp cô giải quyết nghi ngờ. Thưa phu nhân, dự án ở Mỹ của chúng tôi có chút vấn đề, đáng lẽ ngày hôm qua đã xử lý xong rồi, nhưng tối hôm qua tạm thời phát hiện ra một vấn đề khác nữa. Vì vậy, cuộc họp đặc biệt đã được tổ chức, cho nên cả ngày hôm qua, Chu Tổng cũng không có cách nào liên lạc được với vợ. Cái này cũng là Chu Tổng sợ vợ lo lắng nên bảo tôi ra khỏi phòng họp trước, đợi cuộc gọi của phu nhân và dặn tôi truyền lời đến phu nhân rằng hôm nay ngày ấy không thể trở về Trung Quốc kịp. Còn bữa tiệc du thuyền hôm nay cũng không phải là vấn đề quan trọng, cho nên tùy phu nhân có muốn đi hay không, nhưng ngày ấy nghĩ tốt hơn là phu nhân không nên đi. Nếu như vừa rồi nói Chu Dịch Phong quan tâm mình, khiến tâm tình của An Mặc Hạ dịu đi một chút, nhưng hiện tại nghe được lời nói của Chu Dương, khiến khóe miệng người phụ nữ nhếch lên một nụ cười thoải mái vui vẻ. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn trợ lý Chu. Phu nhân, có chuyện gì cần tôi nói với Chu Tổng không? Đầu bên kia, giọng nói của Chu Dương vẫn lịch sự vang lên. An Mạc Hạ định lắc đầu trả lời không, nhưng nghĩ xong lại hắng giọng ngượng ngùng nói. Thôi, trợ lý Chu, anh có thể giúp tôi truyền một câu cho Dịch Phong không? Nói anh ấy đừng làm việc quá sức, chú ý thân thể, mọi chuyện bên này tôi sẽ xử lý tốt. Vừa dứt lời, sắc mặt của An Mạc Hạ lập tức đỏ bừng, may mà người đàn ông đầu dây bên kia không thể nhìn thấy. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho Chu Tổng. Chu Dương nhanh chóng đáp ứng An Mạc Hạ. Không có chuyện gì nữa, Chu trợ lý, tôi cúp máy trước. Được rồi, tạm biệt thưa phu nhân. Hai người đồng thời cúp điện thoại, nhưng nét ửng hồng trên mặt của An Mạc Hạ vẫn chưa biến mất. Lẽ ra, vợ chồng quan tâm nhau là chuyện thường tình, nhưng khi An Mạc Hạ như thế này lại khiến cô cảm thấy mình cứ như là một tiểu cô nương mới biết yêu. Lúc trước, khi còn yêu Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ cũng chăm sóc Giang Doãn Hâm, nhưng lại có cảm giác không giống như bây giờ. Bởi vì bây giờ là cả hai người đều quan tâm đến đối phương, vì vậy tình cảm của cô đối với Chu Dịch Phong cũng mãnh liệt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, trái tim của An Mạc Hạ giống như là tràn đầy mật ngọt, bao lấy đỉnh tim. Ông trời thật sự rất tốt đối với cô. Sau khi cô bị một tên cặn bã bỏ rơi, lại để cho cô gặp được Chu Dịch Phong, một người đàn ông thật lòng yêu cô. Chỉ là Sở Mạn Doanh... An Mạc Hạ lập tức lắc đầu. Cô không có chuyện gì phải làm hay sao, mà lại nghĩ đến việc không vui này làm gì. Cô tin tưởng Chu Dịch Phong là thật tâm đối với cô. Hiện tại, bọn họ nhất định không có chuyện gì. Cho dù có thì cũng đã là dĩ vãng. An Mạc Hạ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ 9 phút, đủ để cô mặc quần áo đi đến bến tàu Lâm Giang. Mặc dù cô thật sự không muốn một mình đi đến bất cứ bữa tiệc nào, nhưng dù gì thì cô cũng đã hứa với Chu Tấn Phong, và bởi vì để Chu gia không tìm được cớ gì gây khó dễ cho Chu Dịch Phong, nên cô quyết định cắn răng mà đi. Đến lúc đó liền gặp chiêu nào thì tiếp chiêu đó vậy, dù sao thì cô cũng tin rằng Sa Ngọc Lệ sẽ không thể giết cô được. Nhiều nhất, bọn họ chỉ châm chọc khiêu khích cô mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.